Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, chương 1168, toàn bài. Lão giả áo đỏ đã là bày xong trận, chờ Thạch Hạo đến đây phá giải. Thạch Hạo có thể có hai loại ứng đối chi pháp. Thứ nhất, hắn bố trí xuống trận pháp tiến hành phòng ngự. Nếu như lão giả áo đỏ không cách nào công phá mà nói, đó chính là ngang tay chi cục, hai tay liền trao đổi công thủ trình tự. Thứ hai, hắn có thể bố trí xuống trận pháp tiến hành đối công. Nếu là có thể lấy trận phá trận, vậy dĩ nhiên là đại thắng. Không cần lại dễ công thủ trình tự, trực tiếp tính Thạch Hạo thắng. Chúng lão đầu quá đều là nhìn xem Thạch Hạo, muốn biết Thạch Hạo là khai thác thủ thế hay là lấy công đối công. Thạch Hạo một tay ôm Thẩm Dung, một tay kia là cắm cờ xí. Hắn dùng thì là màu đỏ cờ xí, đỏ trắng rõ ràng, tuyệt đối sẽ không lầm. Ta bày ra chính là địa sát trận. Hắn từ tốn nói, loại trận pháp luận bàn này, ta nếu là bày ra nhị tinh trận pháp, người tuyệt không thể lấy tam tinh trận pháp tới chặn. Đến công, vậy căn bản không có ý nghĩa, chỉ có thể lấy đẳng cấp giống nhau trận pháp tới đón kích. Địa sát trận, đây là loại hình công kích trận pháp, tất cả mọi người là run lên, lấy công đối công, vậy ai có thể phá đối phương trận pháp, người đó là bên thắng. Trận bàn tác dụng, chính là có thể mô phỏng trận pháp, mặc dù không có gì uy lực, nhưng tại trên trận pháp luận bàn, lại có thể diễn hóa song phương trận pháp đối kháng. Thắng bại là liếc qua thấy ngay. Thạch Hạo mặc dù tay tại động, nhưng trên thực tế đang chỉ huy, lại là tử kim thử. Hắn xác thực hiểu chút trận pháp, nhưng tuyệt đối không tính là tinh thông. Nhưng tử kim thử lại khác, nó thậm chí bày ra có thể nổ mỏ nghịch thiên trận pháp. Trận đạo tạo nghệ đương nhiên nghiêu bức, cho nên Thạch Hạo chỉ cần làm giật dây con rối, do tử kim thử chỉ huy là được rồi. Hai trận giao phong, bởi vì đều là nhị tinh cấp bậc, cho nên ai cũng không có khả năng nghiền ép đối phương. Vậy dựa vào là chính là song phương trận sư năng lực ứng biến. Lão giả áo đỏ thế công đốt đốt, muốn nhất cử đem Thạch Hạo đánh tan. Nhưng tử kim thử mặc dù làm việc không đáng tin cậy, trận pháp tạo nghệ lại là khủng bố, rất nhanh liền bắt lấy lão giả áo đỏ sai lầm. Một đường truy sát, rất nhanh, lão giả áo đỏ chỗ cắm màu bạc lá cờ liền bị trận bàn toàn bộ nuốt hết. Đây là trận bàn diễn hóa song phương trận pháp sau kết quả. Trái lại Thạch Hạo bên này, tổn thất cờ đỏ cách mạng bất quá ba mặt. Đây quả thực là thiên về một bên ngược sát. Những lão đầu kia lão thái đều là lộ ra vẻ nghiêm nghị. Không phải mãnh long không qua sông, lão gia hỏa này lợi hại, nhưng là hắn lại là chỗ nào tới, tại sao chưa từng có nghe nói qua đâu. Hoa, Thạch gia gia thật là lợi hại. Thẩm Dung hoảng sợ nói, Quỷ gia gia là chúng ta nơi này thứ bảy cao thủ, ngươi đánh bại hắn chí ít cũng có thể xếp tại thứ bảy. Nghe được tiểu nha đầu ăn cây táo rào cây sung tán thưởng, chúng lão đầu quá đều là nhe răng. Tiểu nha đầu này cũng quá dính Thạch Hạo, bằng không mà nói, trước kia cũng không phải không có người đến đập quán, cũng không gặp nàng như vậy a. Lão giả áo đỏ thì là ngượng ngùng, sờ lỗ mũi nói, người Quỷ gia gia chỉ là chủ quan, bằng không mà nói, tuyệt không có khả năng thua. Tất cả mọi người là cười, nhưng trong lòng lại là đối với Thạch Hạo tràn đầy cảnh giác. Nếu như nói, lão giả áo đỏ chỉ là tiểu phù, vậy hắn xác thực khả năng chủ quan, chỉ là so Thạch Hạo kém một chút chút. Nhưng là, bây giờ lại là đại bại, nói rõ hai người trận đạo thực lực không tại một cái cấp độ A. Tiếp theo chiến, lão thân tới, một tên lão thái đi tới trận bàn trước, thay thế lão giả áo đỏ. Đây là Hoa bà bà, là chúng ta nơi này thứ tư cao thủ, tiểu nha đầu trong nháy mắt liền bán rẻ vị này lão thái. Hoa bà bà lại là không có để ở trong lòng. Nàng chính là công hội thứ tư cao thủ, sự tình cũng không phải gì đó bí mật. Thạch Hạo tới đập phá quán, vậy khẳng định là đã sớm hiểu rõ rõ ràng. Đến, nàng trước bày trận, sau đó Thạch Hạo cũng lấy công đối công. Có Tử Kim thử chỉ huy, Thạch Hạo tự nhiên đại sát tứ phương. Chỉ cần Hoa bà bà xuất hiện một chút xíu sai lầm, đều sẽ vô hạn phóng đại, trực tiếp đưa đến nàng đại bại. Lần này, tất cả mọi người là nhíu mày, ngay cả xếp tại thứ tư Hoa bà bà đều là thua. Vậy chỉ có ba người thủ đánh, mà nếu lại thua ba trận mà nói, bọn hắn cái này trận đạo sư công hội liền bị hoàn toàn dẫm tại dưới chân. Đáng giận a, đây là đánh chạy đi đâu đi ra cao thủ? Đi mời Dung Nha đầu mẹ nàng. Không phải đâu, cái này muốn đem nàng mời ra được. Thẩm Duyệt Tâm là chúng ta công hội xếp hạng thứ hai cao thủ. Mà nói đến trận bàn tỉ thí, nàng thậm chí so hội trưởng còn mạnh hơn. Do nàng xuất mã, một trận chiến phân thắng thua. Những lão đầu này lão thái thương lượng sau một lúc, rất nhanh liền đi mời ra một nữ tử tới. Tốt thanh nhã nữ tử. Mẫu thân, Thẩm Dung lập tức kêu lên. Nữ tử này chính là Thẩm Duyệt Tâm. Nàng kinh ngạc nhìn xem ái nữ, tràn đầy sự khó hiểu. Nàng đương nhiên hiểu nữ nhi của mình, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, lại là lanh lợi vô cùng. Từ trước tới giờ không thông gia gặp nhau gần người xa lạ, hiện tại rõ ràng thấy được nàng, lại thế mà còn là ôm Thạch Hạo cổ. Đây cũng quá thân đối phương đi. Lão đầu này đến tột cùng có ma lực gì? Nàng nhìn kỹ Thạch Hạo, chỉ cảm thấy lão nhân này thật đúng là đẹp mắt. Mặc dù nhìn qua già nua, lại có một loại thành thục, cơ trí hương vị, để cho người ta nhìn xem đã cảm thấy dễ chịu. Nha nha, tới, nàng hướng về nữ nhi vươn tay. Không, nha nha ưa thích Thạch gia gia. Không nghĩ tới, tiểu nha đầu lại là làm phản rồi nàng. A, Thẩm Duyệt Tâm ngược lại cũng không sợ Thạch Hạo ở chỗ này bắt cóc nữ nhi. Nàng cũng bắt đầu ở trên trận bàn bày ra đứng lên. Ta cùng lão bá một trận chiến. Thạch Hạo cũng quan sát một chút nữ tử này, chỉ cảm thấy đối phương thanh lệ thoát tục, tràn đầy thư quyển khí. Bất quá, bởi vì sinh dục qua, thân hình của nàng lại khó tránh khỏi trở nên phong thọ rất nhiều. Trước sau lồi lõm sung mãn đơn giản để cho người ta đỏ mặt. Hắn lập tức thu hồi ánh mắt, bắt đầu cùng Thẩm Duyệt Tâm đánh cờ. Quả nhiên, Thẩm Duyệt Tâm trận đạo thực lực cực mạnh, nhất là am hiểu loại trận bàn này đánh cờ. Bất quá, đối thủ của nàng lại là quá mạnh. Tử Kim thử đơn giản chính là trận đạo đại sư trong đại sư. Tại nó từng bước bước bách phía dưới, Thẩm Duyệt Tâm rất nhanh liền đầu đầy đổ mồ hôi, miễn cưỡng chống cự bất quá chỉ trong chốc lát, liền không thể không đầu hàng nhận thua. Tất cả mọi người là im lặng. Đây đúng là thực lực chênh lệch, không có bất kỳ cái gì lấy cớ thua. Thạch gia gia thật là lợi hại, ngay cả mẫu thân đều là thắng. Chỉ có tiểu nha đầu tại cho Thạch Hạo vỗ tay, Thẩm Duyệt Tâm cũng là lắc đầu. Đại sư trên trận đạo tạo nghệ quả nhiên tinh thâm, Dứt Tâm bội phục. Xin hỏi các hạ đến từ cái nào trận đạo công hội? Lão giả áo đỏ thì là hỏi. Thạch Hạo mỉm cười, lão phu chính là một kẻ tán nhân, khắp thiên hạ du lịch, nào có cái gì trận đạo công hội. Nghe nói như thế, đám người lập tức đại hỉ. Nguyên lai, Thạch Hạo cũng không phải là đến đập phá quán, mà là thực sự chỉ vì luận bàn a. Lập tức, đám người địch ý đối với hắn tan thành mây khói. Nếu là tán tu, vậy liền có thể hấp thu tiến đến. Nếu không được, cũng sẽ không ảnh hưởng công hội uy vọng. Thạch đại sư, chúng ta công hội cầu hiền như khát, phải chăng có thể nguyện gia nhập chúng ta? Hoa bà bà trực tiếp mở miệng mời. Thạch Hạo ra vẻ trầm ngâm, gật đầu nói, lão phu cùng nhau đi tới. cũng có chút mệt mỏi, liền chỗ này tạm thời ở chút thời gian đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.